đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 631. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Đại thương, bây giờ tòa này vương triều nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực vụng trộm đã là lật lên sóng to gió lớn. Sóng ngầm mãnh liệt, đem tòa này vương triều thế lực chia cắt hai nửa. Hoàng cung trong đại điện, một đạo hất lên long bào nam tử đang ngồi tại đế tọa phía trên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, chỗ sâu như có suy tư, đang suy nghĩ cái gì. Phía dưới một vị vô cùng cao lớn nam tử trung niên đang đứng ở nơi đó. Chính là Thiên Vũ Hầu Vệ Càn Thiên. Vệ Càn Thiên nói ra, bệ hạ, Cơ Nam Thiên đám người đã tại từng bước xâm chiếm biên cương vương triều, như cũng không làm ra quyết đoán, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho đến bệ hạ thống trị. Hồi lâu sau Cơ Nghiệp Sinh mới chậm rãi mở miệng, Nghiêm Khải thế nhưng là có phản loạn chi ý. Trấn Đông Vương Nghiêm Khải, Vệ Càn Thiên trầm giọng nói, người này đã sớm không cam lòng vương đem vị, chỉ sợ đã sớm bị Cơ Nam Thiên xúi dục. Bất quá cũng chỉ là trước mắt cùng Cơ Nam Thiên một lòng thôi. Như bệ hạ cố ý trừ chi, thần lập tức đi làm. Ngồi lên vị trí kia bất quá 500 năm, hắn cái này liền ngán. Cơ Nghiệp Sinh cười, tràn ngập mỉa mai, chậm chỉ là mắt nhìn Thanh Châu liền có 1000 năm. Vệ Càn Thiên nói, Thanh Châu chắc chắn là bệ hạ. Chậm bây giờ muốn không chỉ có riêng là Thanh Châu. Cơ Nghiệp Sinh chậm rãi lắc đầu. Trong mắt của hắn tràn ngập dã tâm dục vọng. Chậm muốn là thiên hạ này. Cảm nhận được bệ hạ can đảm khí phách, Vệ Càn Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần định đi theo bệ hạ, đến chết không ngừng. Cơ Nghiệp Sinh ngón tay gõ kim long hoa văn trang sức. Hắn cười nói, trong thiên hạ này có thể hiểu chậm liền chỉ có Ái Khanh. Những người kia nếu không phải cảm thấy chậm ý nghĩ hão huyền, chính là e ngại tại chậm dã tâm. Giống Cơ Nam Thiên bọn người đơn giản là lo lắng hắn hủy đại thương vạn năm cơ nghiệp. Hắn mặc dù hiểu, lại không cho phép có người ngỗ nghịch lựa chọn của hắn. Đại thương đem quân lâm thiên hạ, nhân tộc Nam Châu cùng yêu giới, hắn đều có chỗ mưu. Vô luận muốn hao phí thời gian bao nhiêu, Cơ Nghiệp Sinh nói ra, cuối cùng đi khuyên bảo một lần, nếu như không theo, liền duy nhất một lần xử lý đi. Thần tuân chỉ. Vệ Càn Thiên thi lễ một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi. Đại điện bên trong không còn âm thanh nữa, mà Cơ Nghiệp Sinh thì là chậm rãi nhắm mắt, cho đến sau một nén nhang hắn mới chậm rãi mở miệng. Các hạ đã tới, liền hiện thân một lần đi. Sau một lúc lâu, một vị mang theo mặt nạ vàng kim nam tử bước vào đại điện. Tựa hồ tất cả mọi người coi thường đại thương quốc chủ. Mặt khác, quốc chủ dã tâm cũng đáng được tán thưởng. Cơ Nghiệp Sinh đôi mắt có chút nheo lại. Hắn nhìn chăm chú lên kia mặt nạ vàng, nói, chậm nghe nói qua ngươi, tôn hiệu thánh chủ. Tựa hồ phần lớn tin tức đều tại đưa ngươi chỉ hướng vô gian ma vực chủ nhân. Thánh chủ cười nói, bây giờ có thể thăm dò được tin tức của ta, quốc chủ cũng là tương đương có bản lãnh. Cơ Nghiệp Sinh có một câu ngược lại là cũng không nói. Đó chính là có quan hệ người trước mắt này tin tức. Chính là còn xa xưa hơn thời đại. Xa xưa đến ban sơ tin tức là từ tiền triều lưu truyền xuống. Lai lịch của người này quá mức thần bí. Chính là tôn tương đương cổ lão tồn tại. Cơ Nghiệp Sinh hỏi, thánh chủ tới gặp trẫm, chắc là có việc muốn trao đổi. Không tệ, thánh chủ liền đứng tại trong đại điện. Hắn cười hỏi, quốc chủ cảm thấy Ngạo Thiên Tông như thế nào? Ngạo Thiên Tông, Cơ Nghiệp Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói ra, đã thành khí hậu, Ngạo Thiên Tông tại Thanh Châu đã được xưng tụng là đỉnh tiêm thế lực. Đỉnh đầu có kia Trần Lương Sư cùng Thiên Ma, sau lại có vừa bước vào thiên môn liền đại sát tứ phương Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man. Trong môn đệ tử phổ biến tư chất chắc tuyệt, có thể nói là tương lai đều có thể. Bây giờ Ngạo Thiên Tông đã dung không được bất luận kẻ nào coi nhẹ. Nó tại ngắn ngủi mười mấy năm bên trong liền từ không có gì cả trưởng thành đến hôm nay Thanh Châu cự đầu, cho dù là hắn cũng không nhịn được vì thế cảm thán. Cơ Nghiệp Sinh không thể không thừa nhận, Hắn vẫn là coi thường Ngạo Thiên Tông trưởng thành tốc độ. Nhưng hắn chung quy là bị rất nhiều sự tình chỗ mệt mỏi. Nếu như có thể ít đi một nửa việc vặt, hắn đã sớm có thể ép tới Ngạo Thiên Tông không ngẩng đầu được lên. Đáng tiếc không có nếu như. Thánh chủ nói, đại thương cùng Ngạo Thiên Tông cách xa nhau không xa. Nghe vậy, Cơ Nghiệp Sinh ánh mắt lóe lên. Nói, các hạ là nghĩ đối Ngạo Thiên Tông động thủ. Ha ha, chỉ là thử một lần. Thử một lần, thánh chủ cười nói. Ta nhưng không có đầy đủ tự tin thắng. Nhưng nếu là đại thương nguyện ý tương trợ, kia phần thắng ngược lại là lớn thêm không ít. Cơ Nghiệp Sinh hỏi, làm sao bây giờ? Thánh chủ nói ra, mang binh đánh giặc việc này. Chắc hẳn quốc chủ so ta muốn quen. Nghe được lời này, Cơ Nghiệp Sinh nhân tiện nói. Đánh một trận, không có niềm tin tuyệt đối nhưng không có chút nào có lời. Nếu để cho Ngạo Thiên Tông vượt qua kiếp nạn này, chỉ sợ trẫm đại thương phải đối mặt càng lớn khốn cảnh. Quốc chủ có nguyện ý hay không xuất thủ, tự nhiên là từ quốc chủ đến định. Ta chỉ là đem thành ý bày tại quốc chủ trước mặt. Thánh chủ cười cười, lưu lại một câu nói như vậy sau liền quay người mà đi. Hiển nhiên không có muốn cùng Cơ Nghiệp Sinh trao đổi kế hoạch dự định. Gặp hắn thân hình dần dần giảm đi, Cơ Nghiệp Sinh đến cuối cùng cũng không nói chuyện, chỉ là trong mắt có nhàn nhạt phong mang. Cơ Nghiệp Sinh nói ra, tại Tây Vực tương trợ Ngạo Thiên Tông chính là Thiên Minh Các cùng Hành Thiên Đạo. Một vị áo đỏ công công hiện thân, hắn có chút cung thân nói, hồi bệ hạ, là Thiên Minh các chủ Nguyệt Hoa Đạo Tôn cùng Hành Thiên Đạo hộ pháp trưởng lão Chu Hành. Cơ Nghiệp Sinh nói ra, Hành Thiên Đạo khó tìm, để Yến Vương Hầu, Tĩnh Vương Hầu bọn người đi một chuyến Thiên Minh Các. Áo đỏ công công cẩn thận từng ly từng tí, hỏi, bệ hạ nhưng là muốn, chấm ngoặc kép, nhìn xem Ngạo Thiên Tông ra sao phản ứng. Cơ Nghiệp Sinh ngón tay gõ lan can, ánh mắt lạnh lùng, không, vô luận ra sao phản ứng, có thể diệt thì diệt, tuân chỉ. Áo đỏ công công lập tức lui ra. Hành Huyền Sơn bên trên, Ấn Lưu Tô ngay tại Huyền Hoàng Các bên trong, đã lâu tự mình cho các đệ tử bên trên môn chính. Nhưng tại tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên nhướng mày, chiêu chiêu, thay vi sư lên lớp. Vi sư có chuyện quan trọng. Vâng, Dư Chiêu Chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời đứng dậy. Ấn Lưu Tô vội vàng đi ra Huyền Hoàng Các. Khi thấy một đạo hỏa hồng tín phù bay tới lúc, hắn lập tức đem nó tiếp nhận. Cái này chính là lấy tinh huyết làm dẫn truyền lại tín phù. Ý là cấp bách, đương nhìn trong đó nội dung lúc, Ấn Lưu Tô sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn lập tức chạy về phía Kiếm Tâm Sơn. Tại Kiếm Tâm Sơn chỉ điểm đệ tử tu hành Hạ Tiểu Man cũng là có cảm ứng. Liền nói ra, Tiểu Hòa, người dẫn bọn hắn luyện, ta xuống núi một chuyến. Vâng, sư tôn, Thiếu Ngự Hòa ứng thanh. Hạ Tiểu Man lập tức đi xuống núi. Ở trên đường thấy được chạy về phía đi lên tiểu sư đệ Ấn Lưu Tô. Lưu Tô, gấp gáp như vậy thế nhưng là có chuyện quan trọng tìm ta. Ấn Lưu Tô liên tục gật đầu. Nói, Thiên Minh Các gặp, địch nhân không biết, Nguyệt Hoa Đạo Tôn nhất định là tại trong lúc nguy cấp đem tín phù truyền ra ngoài. Còn xin nhị sư tỷ đi một chuyến. Bây giờ Từ trưởng lão còn tại trở về trên đường. Mà Hàn trưởng lão mặc dù về núi, nhưng hắn có dự cảm lần này tình huống càng hung hiểm. Hắn cho rằng vẫn là mời nhị sư tỷ xuất động cho thỏa đáng. Được, Hạ Tiểu Man gật đầu. Thiên Minh Các cùng nhà mình sư môn từ trước đến nay giao hảo. Mà đi Nguyệt Hoa Đạo Tôn tại Tây Vực thời điểm càng là tại trong lúc nguy nan tương trợ nàng. Nàng đương nhiên sẽ không gặp khó không cứu. Ta đi xem một chút. Hạ Tiểu Man đem trong núi cấm chế giải trừ. Vượt qua không gian bích chướng rời núi mà đi. Tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Minh Các. Tại cái này về sau. Ấn Lưu Tô lại đi một chuyến Yêu Sơn gặp được Hồng Âm. Đem sự tình nói rõ. Hồng Âm nghe xong thì là có chút suy nghĩ. Kia đỏ thắm trong con ngươi có nồng đậm thần sắc lo lắng. Nàng nói, bây giờ đã là chuẩn bị sẵn sàng. Lại yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,